Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, hiện tại cô đã vượt qua được, anh lại xuất hiện. Cô ái cười lạnh, cô không cần dệt thoa trên gấm, không cần anh đến giả vờ tốt bụng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, 3 năm qua, mỗi khi Nhậm Mạn Mạn kia bị họ hàng ghé thăm là anh đã đun nước đường đỏ cho cô ta uống sao? Nghĩ vậy, cô ái đột nhiên cầm chén nước đường đổ hết vào trong thùng rác. Cô ái lại đi vào bếp, lạnh lùng nói với Lâm Trình. Có thể giúp tôi đi siêu thị mua băng vệ sinh ABC không? Tôi không muốn dùng Sophie này. Lâm Chỉnh nghi hoặc, trước kia chẳng phải em vẫn dùng nhãn hiệu này sao? Giờ tôi không muốn dùng nữa, không được sao? Cô hỏi lại, ngữ khí nói chuyện cứng ngắc mà lạnh như băng, nghiễm nhiên trở thành vẻ cao cao tại thượng như nữ vương. Lâm Chỉnh gật đầu, được được, giờ anh đi mua ngay đây. Cởi tạp dề xuống, anh còn không quên dặn dò cô. Cháo hầm hấp xong, em giúp anh trông một lát nhé. Biết rồi. Anh cùng cô nói chuyện ngữ khí có chút e dè thận trọng. Nhìn Thanh ra khỏi cửa, trong lòng cô ái chua chát khi anh một lần nữa thở hổn hển cầm băng vệ sinh đi lên. Anh mới biết được mình đã bị cô lừa, cô căn bản là muốn đuổi anh ra khỏi nhà nên mới vậy. Mặc cho anh gõ cửa bao nhiêu lần, cô cũng không trả lời. Lúc này anh mới hiểu cô hận anh đến thế nào. Tuy rằng bị cô nhốt bên ngoài cửa, nhưng anh không muốn về nhà. Lâm Trình đành ngồi tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa nhà cô. Anh đốt một điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn sang cho cô. Ái ái cho anh một cơ hội nữa được không? Lại cho anh một cơ hội nữa, có thể sao? Nhìn dòng tin nhắn này, phía dưới lại là chữ ký, Lâm Trình là người đàn ông của tôi. Cô ái cuộn mình trên ghế sofa, chỉ cảm thấy phiền muộn bất an, khẽ cắn môi, không lưu tình chút xóa sạch tin nhắn của anh. Vừa xóa xong, cô không chút do dự đưa điện thoại của anh bỏ vào danh sách đen, từ chối nhận cuộc gọi. Làm xong mấy chuyện này, cô hậm hực ném điện thoại vào ghế sofa, nước mắt lúc này đột nhiên chảy xuống. Anh gửi tin nhắn cho cô nàng không trả lời, gọi điện thoại sang thì cô không nhận máy. Lâm Trình buồn bực, đầu tựa vào bức tường, buông một tiếng thở dài. Trình thiếu. Lâm Trình còn đang buồn bực, bỗng có người gọi tên anh. Quay đầu lại liền thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang đứng bên cạnh mình. Mày khẽ nhíu lại, anh hình như không quen biết ông ta. Người đàn ông trung niên giống như đang được nghi hoặc trong mắt anh, liền cười lấy lòng, cung kính đưa cho anh một tấm danh thiếp. Trình thiếu, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau ở triển lãm xe, ngài nhớ không? Mấy ngày trước quả nhiên có một cuộc triển lãm xe lớn. Biết cô ái. Đã quay về, anh muốn mua cho cô một chiếc xe để đi lại, nên một mình anh đã đi dạo trong triển lãm đó tham quan. Ngày đó anh quả thực đã nhận được không biết bao nhiêu danh thiếp, nên anh không thể nhớ được mình đã gặp được ai. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy danh thiếp của ông ta, mỉm cười đáp lễ. Chào ông. Anh mới vừa nhận, người đàn ông trung niên kia liền mỉm cười nịnh nọt, hỏi. Ngài ngồi dưới đất có lạnh không? Tôi có vinh hạnh được mời ngài vào nhà tôi, ngồi một chút hay không? Không cần đâu, tôi như thế này là được rồi. Vậy để tôi ngồi cùng ngài một chút đi. Người đàn ông trung niên nói xong, không đợi anh trả lời liền ngồi xuống. Nếu ông bận tâm chuyện riêng thì mau làm đi. Tôi muốn ngồi đây một mình. Lâm Trình liếc ông ta một cái, lại nhìn xuống tấm danh thiếp. Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, về sau nếu có dịp sẽ cân nhắc công ty ông trước. Nghe anh nói như vậy, người đàn ông trung niên cuống quýt đứng dậy, cúi đầu khom lưng. Vậy tôi xin cảm ơn Trình thiếu trước. Nhìn người đàn ông trung niên đó về nhà của mình, Lâm Trình lại thở dài. Chiếm được quyền thế danh vọng thì thế nào? Cô gái trong nhà kia cũng không thèm nhìn anh tuyệt không thấy vui vẻ gì. Thế nhưng dù sao cũng phải lấy được mọi thứ đó, anh mới có thể cho cô ái một cuộc sống tốt nhất. Anh thật sự muốn đem hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cô ái. Lữ Dĩnh đi dự tiệc xong trở về nhà, bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước cửa, thì giật mình. Có điều khi nhận ra người đang ngồi đây là một người đàn ông cao quý mà miệng cô hay nhắc đến trước mặt cô ái. Nhất thời ngây người ra, như có cảm giác không thực. Cô dùng sức nhéo lên người mình, xác thực có phải là mình đang nằm mơ hay không? Chậm rãi tới gần Lâm Trình hỏi, anh ngồi đây làm gì vậy? Lâm Trình liếc nhìn cô một cái, cô là bạn của ái phải không? Lữ Dĩnh gật đầu, đúng vậy. Có điều, nghe Lâm Trình gọi tên ái thân thiết như vậy, Lữ Dĩnh hơi băn khoăn, anh là gì của ái? Tôi là chồng cô ấy. Chồng? Lữ Dĩnh cao giọng lặp lại lời anh, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm vào Lâm Trình. Cô làm đồng nghiệp kiêm bạn thân của cô ái cũng đã gần một năm, nhưng thật sự không biết cô ái thế nhưng đã có chồng. Hơn nữa chồng của cô ấy lại là một người đàn ông cao quý đến thế này. Đau đầu thật, vậy Otto bên kia làm thế nào? Ở Zurich, cô ấy cũng sống trong nhà của Otto. Hơn nữa Otto... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net